Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, đệ 1101 chương thấy sắc quên cữu. Cảnh Vân Chiêu nhìn đại cựu cữu này rối rắm bộ dáng, nhịn không được cười cười, nói, ngài không đi thử thử lại như thế nào, biết đồng gì nghĩ như thế nào. Hơn nữa ta cảm thấy, ngài nếu là thật hạ khổ công phu, người khác cũng khẳng định có thể hiểu biết ngài thiệt tình. Chẳng qua chính là không rõ đại cựu cựu ngài này tâm ý rốt cuộc có vài phần thôi. Từ Nguyên Trạch, ánh mắt giật giật, không nói chuyện, gần nhất sự tình phát sinh tương đối nhiều. Vẫn là trước bình tĩnh lại nói, không nóng nảy, bất quá. Tuy rằng hắn đã làm người đem Thẩm Hy trông giữ kín mít, còn là không thể đại ý. Thẩm Đồng cùng Thẩm Hoàng bên người cũng cần thiết ân bài một ít đáng tin cậy người thủ mới là. Chỉ là không biết Thẩm Hy rốt cuộc có thể nhận tới khi nào mới có thể liên hệ cái kia phía sau màn người. Đúng rồi, Từ Dục thế nào? Ngươi không đem ngươi đói chết đi. Đại cựu cựu thuận miệng lại hỏi nhiều một câu. Cảnh Vân Chiêu xấu hổ. Ta như là như vậy không đáng tin người sao? Từ Dục hiện giờ người còn ở nàng trong không gian. Bất quá bị nàng dùng châm phong huyệt, căn bản không có khả năng tỉnh lại. Ngày thường từ trong không gian dược trùng chiếu cố, có thể duy trì hắn không chết. Bất quá muốn cho nàng đãi hắn như trên tân đó là không có khả năng. Vậy là tốt rồi, không chuẩn còn có thể hữu dụng. Từ Nguyên Trạch lại nói. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, trong lòng biết rõ ràng, Thẩm Đồng mẫu tử vừa đi, trong nhà tịch liêu vài phần, chẳng qua bên ngoài lại là xuân ý giạt rào. Cảnh Vân Chiêu tâm tình cũng là giống nhau. Gần nhất Tiêu Hải Thanh diễn Hoạn Cung cuối cùng đóng máy, mà nàng gần nhất mấy ngày cũng ngọt phát nị. Từ nhận thân lúc sau, nàng trọ ở trường thời gian thiếu rất nhiều, nhưng mỗi khi trở lại Từ gia, ngày hôm sau đều là nhị cựu cựu đưa nàng đi học. Quả thực là khác làm hết phận sự giống cái làm hết phận sự tiểu tài xế. Cảnh Vân Chiêu chính mình cũng có xe, vẫn là nhị cựu cựu đưa kia khoản hạ lượng bản. Hiện giờ đã lại đã thành niên, chính mình lái xe đi học kỳ thật vẫn là có thể. Nàng học tập năng lực lại cường, bằng lái mấy thứ này đối nàng tới nói căn bản không phải vấn đề. Hiện giờ càng là đã bắt được tay, theo lý thuyết cũng có thể chính mình tiêu xài một phen. Chỉ tiếc gần nhất Từ Nguyên Thừa lại cùng Lê Thiếu Vân đối thượng, nháo đến nàng không biết như thế nào cho phải. Làm bạn trai, Lê Thiếu Vân đương nhiên muốn hộ tống nàng, nhưng kể từ đó liền đoạt nhị cựu cựu sống. Nhị cựu cựu kia tính tình tự nhiên không muốn. Kết quả mạnh mẽ tranh chấp dưới, Cảnh Vân Chiêu mỗi ngày đi học đều như là muốn phiên thẻ bài giống nhau. Chỉ định nhân viên, vừa tức giận vừa buồn cười. Tiểu Chiêu, tối hôm qua thượng ngươi là bị hắn tiếp trở về, hiện tại có phải hay không đến phiên ta? Ngươi nghe nghe, hôm nay cựu cựu riêng tại đây tọa giá bên trong huân hương. Từ ra cửa, nhìn lên thấy Lê Thiếu Vân kia màu đen xe lại ngừng ở cửa, tức khắc liền bắt đầu nịnh nọt cười nói. Lê Thiếu Vân đứng ở xe bên, cũng nghe tới rồi hắn nói, căn bản không phản ứng, trực tiếp liền đem Cảnh Vân Chiêu túm qua đi. A Chiêu, ta có thiên nhiên mùi thơm của cơ thể tùy tiện nghe còn không nị. Còn có, người mà ngày gần đây chính là người bệnh. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, nói như vậy, hắn thế nhưng cũng có thể nói được. Trước kia thật là xem thường hắn. Lê gia tiểu tử, ngươi túm đau ta bảo bối Tiểu Chiêu. Buông tay, Từ Nguyên Thừa duỗi tay liền đi hỗ trợ. Cố tình Lê Thiếu Vân nhìn lên có người cùng hắn tranh đoạt. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp đem Cảnh Vân Chiêu dứt khoát ấn ở trong lòng ngực. Bẹp một tiếng hướng về phía ót hung hăng hôn một cái. Từ nhị cữu, chúng ta cái này kêu ái ôm một cái. Không đau, tiểu tử thúi. Ai làm ngươi thân, tiểu chiêu còn không có gả cho ngươi đâu. Ngươi làm mai liền thân khi ta là chết a. Từ Nguyên Thừa cũng tạc mau. Đây đều là lần thứ mấy. Từ tên tiểu tử thúi này đột nhiên nhớ tới đưa tiểu chiêu đi học lúc sau. Hắn cơ bản liền không thắng quá. Tiểu chiêu cũng là thấy sắc quên cữu. Hắn cái này cựu cữu lớn lên cũng không kém. Nơi nào không thể so tên tiểu tử thúi này cường. Luận đẹp mắt, hắn cũng có thể a. Hết chương.